Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ thấy Long Thiên Tinh tiến đến bên tai Vương Bình An, hạ thấp giọng nói: Bình An sư đệ, đệ có thể khen thụ yêu này hay không? Tốt nhất là khen nó đến lên trời. Còn nữa, không phải đệ rất muốn bái sư sao? Tranh thủ thời gian bái nó làm thầy, như vậy nó mới có thể thả bốn người chúng ta rời đi được. A Vương Bình An rất bất ngờ. Nhưng mà, người có tâm tư đơn thuần như hắn cũng không biết mục đích thực sự của Long Thiên Tinh, còn tưởng rằng thật sự có thể thông qua phương thức này để lấy lòng thụ yêu. Vì thế, Vương Bình An run giọng nói: thụ yêu tiền bối, ngài đại nhân đại lượng, có thể thả mấy người chúng ta rời đi hay không? Thụ yêu khẽ ồ một tiếng, duỗi dây leo kéo trong lồng giam lại, đặt ở trước mặt khuôn mặt to lớn của mình, cẩn thận đánh giá. Hết chương 360. Chương 361 chủ ý của Long Thiên Tinh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phát hiện tuổi tác của đám người Thạch Lỗi cũng không lớn, tu vi lại đều không tệ, khóe miệng lập tức nhếch lên nhe răng cười nói: các ngươi hẳn là đệ tử tông môn, thả các ngươi đi, không phải là gọi đại địch tới cho ta sao? Vương Bình An vội vàng xua tay: thụ yêu tiền bối lo lắng quá rồi, chúng ta chỉ là cảm thấy ngài anh dũng vô song, còn có thể câu thông thụ tổ đại nhân, thành tựu tương lai có lẽ sẽ không có giới hạn, phong vương làm tổ, đều là chuyện ván đã đóng thuyền. Nghe vậy, ba người Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh liên tục gật đầu, giống như lời Vương Bình An nói nhất định sẽ thành sự thật. Nhưng trong lòng ba người, lại đang hò hét: như vậy đúng, chính là như vậy, sữa nó, sữa vào chỗ chết đi. Nghe Vương Bình An nịnh nọt một trận, thụ yêu cũng có chút cao hứng, phát ra tiếng cười lãnh khốc: thả các ngươi rời đi là không có khả năng, nhưng mà, nể tình tiểu tử ngươi rất biết nói chuyện, bổn tọa sẽ cho ngươi sống thêm một khoảng thời gian. Tiếp tục khen đi, Long Thiên Tinh dùng khuỷu tay đẩy đẩy Vương Bình An. Vương Bình An vừa nghe mình có thể sống thêm một khoảng thời gian, lại được Long Thiên Tinh nhắc nhở, vội vàng quỳ xuống, không ngừng dập đầu nói: thụ yêu tiền bối, cảm tạ ngài rất nhiều, vì để cảm ơn ngài, xin ngài thu ta làm đồ đệ đi. Ta biết luyện đan, còn có thể nhận dạng các loại dược liệu, về sau chờ ngài hóa hình, ta có thể luyện chế các loại đan dược kỳ diệu cho ngài. Đúng rồi, chúc mừng thụ yêu tiền bối có thể vượt tam cửu tiểu thiên kiếp, thuận lợi thăng cấp yêu tướng cao đẳng cường đại. Vương Bình An lại khen ngợi. Thụ yêu nghe được thì vô cùng vui vẻ, nói: tiểu tử ngươi cũng không tệ, rất biết nói chuyện, hơn nữa còn là luyện đan sư, nếu đã như vậy, chờ sau khi bổn tọa độ kiếp thành công, ta sẽ thu làm nô bộc. Dứt lời, thụ yêu nhìn bầu trời dần dần âm u. Tam cửu tiểu thiên kiếp sắp tới. Là một thụ yêu huyết mạch thấp, nếu nó muốn không ngừng đột phá thì phải độ kiếp, nhưng mà, bình thường đều là chút sấm sét bình thường, trên cơ bản không có nguy hiểm gì. Hai lần trước, nó đều đã vượt qua một cách bình yên. Mà lần này, khẳng định cũng không ngoại lệ. Thụ yêu lại nhìn Vương Bình An, cười nói: một tiểu tử khen ngợi mình, còn muốn bái mình làm vi sư, có thể có tâm tư xấu gì được chứ? Nếu đã như thế, chờ bổn tọa thăng cấp lên yêu tướng cao đẳng, liền ăn hắn, nói không chừng có thể giúp ta thu hoạch được thiên phú biết ăn nói, thật tốt mà. Ầm ầm, sấm sét cuồn cuộn trên bầu trời. Tam cửu tiểu thiên kiếp lần thứ ba, sắp tới rồi. Chỉ là thiên kiếp, cùng lắm chỉ là ba đạo sấm sét bình thường, cũng muốn ngăn cản bổn tọa thăng cấp cao lên yêu tướng cao đẳng sao? Trò cười. Thụ yêu cười nhạo, bắt đầu đề tụ khí thế, chuẩn bị độ kiếp. Phía sau màn, Diệp Phong thông qua vấn thiên kính nhìn toàn bộ quá trình Vương Bình An khen ngợi thụ yêu, trừng mắt nhìn, trong nháy mắt hiểu được tâm tư xấu xa của Long Thiên Tinh. Bái sư, độc sữa tuyệt vời. Diệp Phong khen ngợi một câu, nụ cười dần dần biến thái. Trong lồng giam dây leo, Long Thiên Tinh nhìn lôi vân màu đen không ngừng hội tụ trên bầu trời, nhớ tới vừa rồi Vương Bình An vừa khen, vừa bái sư, thầm nghĩ đợt độc sữa này hẳn là đủ rồi. Nhưng vấn đề là, Vương Bình An có thực sự là độc sữa không? Tất cả những gì trước đây, đều chỉ căn cứ vào những gì Vương Bình An gặp phải mà suy đoán ra, chẳng may Vương Bình An không phải là độc sữa, vậy phải làm sao bây giờ? Thụ yêu này vô cùng tàn nhẫn, chẳng may đột phá thành công, liền xóa sạch bọn họ, vậy chẳng phải là muốn chết sao? Nghĩ đến đây, Long Thiên Tinh chờ mong nhìn bầu trời, hy vọng tam cửu tiểu thiên kiếp càng mạnh càng tốt, tốt nhất là uy lực tăng gấp 10 lần, bổ chết thụ yêu đáng ghét này. Tiếp tục khen đi, Hoắc Vân Kiệt cũng bắt đầu nhắc nhở. Vẻ mặt Vương Bình An mờ mịt, nhưng vẫn quỳ xuống, miệng phun lời ngọt với thụ yêu tiền bối, ngài là điện, ngài là ánh sáng, ngài là truyền thuyết vĩ đại. Thụ yêu tiền bối, thiên tư của ngài vô song, huyết mạch cao quý, tương lai nhất định là một vị vương giả vô địch. Không. chỉ là vương giả, làm sao có thể xứng với ngài. Muốn để ta nói, ngài nhất định sẽ là sự tồn tại vượt qua thụ tổ. Ngài quá mạnh, xin cho ta bái ngài làm thầy. Nghe Vương Bình An khen ngợi, Thụ Yêu hừ lạnh một tiếng, làm bộ như rất khó chịu, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Cách đó hơn 1000 mét. Thiên Diện Ma Quân trốn ở trên một cái cây. Nghe được những lời này của Vương Bình An, hắn không hiểu ra sao, nói thầm đầu óc đệ tử này bị cửa kẹp rồi sao, đều đã bị bắt, còn vọng tưởng muốn thông qua việc bái sư để được sinh tồn sao, thật ngu xuẩn. Phía sau màn, Diệp Phong cười rất vui vẻ. Tốt, sữa tốt, chính là như vậy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trên bầu trời, lôi kiếp cuối cùng cũng chuẩn bị xong. Một mảnh mây đen trải dài hơn 10 dặm che lấp trên không trung, bao trùm toàn bộ sơn cốc và dãy núi xung quanh, một mảnh đen kịt. Vô số sinh linh cuộn mình trên mặt đất, run rẩy. Những tu hành giả bị nhốt trong lồng giam, giờ phút này cũng không tiếp tục kêu thảm nữa, mà là nhìn bầu trời, trong mắt không hề có tia sáng nào, rõ ràng là tuyệt vọng. Hơn 10 gốc thụ yêu tiếp cận yêu tướng cũng đều rất hưng phấn, không ngừng lay động thân cây, lá cây trên người phát ra tiếng xào xạc, giống như là đang ca ngợi thủ lĩnh thụ yêu. Lôi kiếp hôm nay hẳn là cũng không mạnh, chắc chỉ tiêu hao 5 phần lực lượng là có thể vượt qua. Thụ yêu nhìn lên bầu trời, vô số dây leo giao nhau hướng lên, trở thành một chiếc ô siêu cấp lục bao trùm bán kính mấy trăm mét, chuẩn bị dùng để ngăn cản thiên kiếp. 3. Một đạo sấm sét mang ánh sáng vàng bổ xuống, không khí dường như bị đốt cháy, giống như là đang nổ tung, phát ra tiếng nổ khiến người ta run rẩy. Kỳ quái, sao sấm sét này lại có chút khác biết? Nhìn thấy thiên kiếp lại có viền vàng nhàn nhạt, trong đầu thụ yêu thoáng chốc toát ra suy nghĩ này, cảm thấy rất ngoài ý muốn. Hết chương 361. Chương 362 độc sữa Vương Bình An. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Xoạt xoạt. Vô số dây leo hóa thành ô bị sét đánh nổ tung tại chỗ, thụ yêu lập tức trợn to hai mắt, khiếp sợ nói không thể nào, tuyệt đối không có khả năng, đây không phải là uy lực mà tam cửu tiểu tiên kiếp nên có. Trong lồng giam, Long Thiên Tinh mở to hai mắt. Nụ cười trên mặt hắn dần dần âm hiểm, hai tay đè lại Vương Bình An vẻ mặt mờ mịt, trầm giọng nói sư đệ, tiếp tục sữa nó, sữa chết nó đi. A, a cái gì mà a, tiếp tục khen đi. A, được rồi. Vương Bình An gật gật đầu, tiếp tục nói nhất thời thất bại không có nghĩa là vẫn sẽ thất bại, thụ yêu tiền bối, ngài lông tóc vô thương ngăn trở đợt lôi kiếp đầu tiên, thật sự là quá mạnh, ta tin tưởng, đợt lôi kiếp tiếp theo, ngài chắc chắn có thể dễ dàng tránh thoát. Câm miệng, thụ yêu quát lớn. Vừa rồi ô dây leo tránh xét chính là do nó dùng một nửa lực lượng của bản thân để ngưng tụ ra, nếu là trước kia, ô tránh xét có thể liên tục ngăn trở 3 đợt lôi kiếp. Nhưng lần này, lại lập tức bị rách. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, huyết mạch của ta tăng lên quá nhanh, uy lực thiên kiếp cũng tăng lên. Thụ yêu trăm mối vẫn không có cách giải. Ầm ầm. Đợt lôi kiếp thứ 2 sắp giáng lâm. Không tốt, thụ yêu vội vàng dùng lực lượng còn lại, ngưng tụ thành dây leo ô tránh xét thứ 2. 3. Đạo lôi kiếp thứ 2 một nửa hóa thành màu vàng, càng thêm đáng sợ hơn so với đạo thứ nhất, làm cho người ta có một loại cảm giác nguy hiểm, giống như đối mặt với tiên thần trên trời. Mạnh như vậy. Thụ yêu trơ mắt nhìn lôi kiếp phá hủy ô dây leo tránh xét, nếu tiếp tục bổ xuống, sẽ đốt cháy phần lớn cành cây, thân cây, nổ tung, hoặc là dứt khoát bị gãy, hình thức vô cùng nguy hiểm. Đây chắc chắn không phải tam cửu tiểu thiên kiếp. Trong lòng thụ yêu run sợ. Đạo lôi đình thứ 2 đánh xuống, nó tổn thất tu vi hơn 100 năm, một thân khí tức từ yêu tướng trung đẳng đỉnh phong rơi xuống yêu tướng trung đẳng thâm niên, đã không có khả năng ngăn được đợt lôi kiếp cuối cùng. Thất bại là mẹ thành công, thụ yêu tiền bối, hai lần thất bại không tính là cái gì, lần thứ 3, ngài nhất định có thể bình yên vô sự vượt qua. Vương Bình An vẫn còn độc sữa. Lúc đầu, hắn rất bối rối. Mãi đến khi Long Thiên Tinh nói ra những lời này ở bên tai hắn, Vương sư đệ, ngươi là độc sữa, Vương Bình An hoàn toàn tỉnh ngộ. Cuối cùng hắn cũng hiểu được, vì sao trưởng môn lại không cho mình bái sư. Bởi vì, hắn là một độc sữa. Bái ai người đó xui xẻo. Cho nên, Vương Bình An bất chấp tất cả. Thụ yêu tiền bối, ngài còn cao hơn trời, còn rộng lớn hơn biển, ngài. Ngươi cầm miệng lại cho ra. Thụ yêu không biết Vương Bình An là độc sữa, nhưng hôm nay tâm tình nó cực kém, sau khi nghe được thanh âm của Vương Bình An thì vô cùng phiền não, lúc này khống chế một dây leo sắc bén như trường mâu đâm về phía hắn. Nguy hiểm. Mọi người vội vàng kéo Vương Bình An tránh trường mâu dây leo ám sát, sau một khắc, đạo lôi kiếp thứ 3 cuối cùng cũng hạ xuống. Lần này, nó là màu vàng tinh khiết. Một cỗ uy áp đáng sợ pha trộn giữa tôn quý, bá đạo, nguy hiểm rơi xuống, chân áp đến mức Thụ Yêu không thể động đậy được, trơ mắt nhìn mình bị đạo lôi đình này chém thành hai nửa, ầm ầm ngã xuống đất. Mẹ kiếp, thì ra ngươi là độc sữa. Trước khi chết, Thụ Yêu bừng tỉnh đại ngộ, phun ra một câu di ngôn, trong lời nói tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng, oán hận và các loại cảm xúc phức tạp khác. Xoạt xoạt. Khi Thụ Yêu ngã xuống, Hoắc Vân Kiệt phát hiện đình chấn hồn trên mi tâm cũng sụp đổ, tu vi được khôi phục lại, vội vàng một kiếm bổ lồng giam dây leo, dẫn theo mấy người thạch lỗi rơi trên mặt đất. Được cứu rồi. Những tu hành giả khác trong lồng giam vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thậm chí còn phát ra tiếng cười ca ca ca quái dị, vận dụng tu vi bị giam cầm đã lâu xé rách lồng giam, bình yên rơi xuống đất. Phía sau màn. Nhìn thấy các đệ tử thoát khỏi vây khốn, Diệp Phong rất cao hứng. Lập tức hạ lệnh cho Thiên Diện Ma Quân mang hài cốt Thụ Yêu trở về, nhưng phải nhớ kỹ, tốt nhất là lặng lẽ mang đi, không thể bại lộ thân phận. Vâng, Thiên Diện Ma Quân gật đầu. Trong sơn cốc, hơn 10 Thụ Yêu cùng với dây leo yêu binh xung quanh tất cả đều phát ra tiếng gào thét, không tin thủ lĩnh Thụ Yêu vô cùng cường đại cứ như vậy mà ngã xuống. Bọn chúng tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình của hai lần tam cửu tiểu thiên kiếp trước đó. Khi đó, thủ lĩnh Thụ Yêu chỉ dùng một nửa thực lực, liền dễ dàng ngăn trở lôi kiếp. Mà lúc này đây, vì sao uy lực của lôi kiếp lại tăng vọt nhiều như vậy? Ngoại trừ đoàn người thạch lỗi, không có ai biết đây là vì sao. Yêu tộc chết tiệt, chịu chết đi. Một bạch y kiếm khách khôi phục tu vi cầm phi kiếm, đâm về phía những Thụ Yêu kia, trên người tản ra tu vi luyện khí cảnh đỉnh phong. Những yêu tộc này hại người rất nhiều, chúng ta cùng giết đi. Hoắc Vân Kiệt rút hàn quang kiếm ra, cũng gia nhập chiến đấu. Hóa Long Long Thiên Tinh vào thế trung bình tấn, hét lớn một tiếng. Cả người bắt đầu phát sáng, rất nhanh tiến vào trạng thái hóa long, sức chiến đấu tăng mạnh. Chúng ta tự bảo vệ mình là được, thạch lỗi thi triển huyền quy thuẫn và pháp thuật phòng ngự huyền vũ giáp, bảo vệ chính mình và Vương Bình An. Lưu quang kiếm khí. Hoắc Vân Kiệt một tay bấm niệm pháp quyết, tay kia vung hàn quang kiếm, chém ra mấy đạo kiếm quang sáng như tuyết, xé rách hơn 10 dây leo cấp yêu binh. Các ngươi muốn chết à? Hơn 10 Thụ Yêu còn lại nổi giận. Chúng nó không thể động đậy. Nhưng tu vi lại gần như tiếp cận yêu tướng hạ đẳng, vô số dây leo trên cây nặng nề như đao to búa lớn, lại bén nhọn như trường mâu, ngay lập tức đâm chết không ít tu hành giả. Xem ra, ta chỉ có thể dùng một chiêu này. Hoắc Vân Kiệt nhảy đến nơi cách xa chiến trường, quy kiếm vào vỏ, tay trái cầm vỏ kiếm, tay phải trở tay nắm chuôi kiếm, bắt đầu ngưng tụ khí thế trên người. Tất cả mọi người, mau tránh ra, thạch lỗi lớn tiếng nhắc nhở. Long Thiên Tinh nhìn thấy tư thế của Hoắc Vân Kiệt, biết hắn muốn thi triển bạt kiếm thuật. Nhanh chóng rời khỏi chiến trường, vị bạch y kiếm khách luyện khi đỉnh phong kia cũng cảm giác được trong thiên địa có kiếm thế sắc bén hội tụ, vội vàng rời khỏi chiến trường, ánh mắt rơi vào trên người Hoắc Vân Kiệt. Hết chương 362. Chương 363 độc sữa Vương Bình An TT. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Khí thế thật mạnh. Ánh mắt kiếm khách áo trắng ngưng tụ. Tuy rằng mình cũng là thiên tài kiếm đạo, thực lực bất phàm, có thể đấu với một gốc Thụ Yêu giai đoạn bán hóa hình đến có đi có về, nhưng giờ phút này, đối mặt với khí tức sắc bén của Hoắc Vân Kiệt, hắn cũng không dám có chút sơ suất nào. Mở. Hoắc Vân Kiệt rút kiếm. Xoẹt. Một đạo kiếm khí hình bán nguyệt quét ngang ra ngoài, cách mặt đất 3 mét, mang theo thế phá hủy kéo dài, dễ dàng chặt đứt 5 gốc đại thụ. Thụ Yêu còn lại tuy rằng tiếp tục chống đỡ, nhưng đều bị chém thành trọng thương. Được, kiếm chiêu thật mạnh. Vị bạch y kiếm khách líu lưỡi. Khụ khụ. Hoắc Vân Kiệt thi triển xong bạt kiếm thuật, cảm giác cả người sắp mệt lả rồi, thiếu chút nữa đặt mông ngồi trên mặt đất, may mắn được Long Thiên Tinh đỡ lấy. Nhị sư huynh, nào, uống thuốc. Vương Bình An vội vàng lấy ra một bình hồi khí đan hạ phẩm. Sau khi uống mấy viên, Hoắc Vân Kiệt khôi phục khí tức. Nhìn Thụ Yêu còn lại, khóe miệng hắn khẽ nhếch, lại một lần nữa thi triển bạt kiếm thuật. Tha mạng. Buông tha cho chúng ta. Đều là lỗi của thủ lĩnh, không liên quan đến chúng ta. Đám Thụ Yêu lớn tiếng cầu xin tha thứ, nhưng Hoắc Vân Kiệt căn bản không nghe, đột nhiên chém ra một đạo kiếm khí chói mắt y như lúc trước, chặt đứt những Thụ Yêu còn lại. Kể từ đó, cuộc chiến đã kết thúc. Hơn 10 vị tu hành giả còn may mắn sống sót vội vàng vây quanh, chắp tay cảm tạ đoàn người Hoắc Vân Kiệt. Tại Hạ Lạc Hà, nội môn đệ tử của Kiếm Vương Tông, nếu như ta không đoán sai, mấy vị hẳn là đệ tử Thần Phong Kiếm Tông chứ. Bạch y kiếm khách đứng cách đó 3 mét, ôm kiếm hành lễ với mấy người Hoắc Vân Kiệt. Kiếm Vương Tông. Trên mặt Hoắc Vân Kiệt và những tu hành giả khác đều toát ra ý kính ngưỡng. Kiếm Vương Tông, thế lực nhị tinh lưu vực Nam Giang. Đây là một tông môn kiếm đạo như Thần Phong Kiếm Tông, mỗi một đệ tử đều phải tu luyện kiếm đạo, hơn nữa cũng có được một công pháp phụ trợ loại kiếm rất đặc biệt. Chỉ là, Kiếm Vương Tông cách dãy núi Thái Nhạc hơn vạn dặm, còn xa hơn so với thành quận Vương, mọi người cũng không biết vì sao Lạc Hà Đông lại đi tới nơi xa xôi như vậy. Phía sau màn, Diệp Phong thông qua vấn thiên kính nhìn Lạc Hà Đông, cũng rất tò mò. Toàn bộ lưu vực Nam Giang cũng chỉ có mấy thế lực nhị tinh. Thành quận Vương, Thần Phong Kiếm Tông, Vạn Đảo Minh, Kiếm Vương Tông. Ngoại trừ bốn chỗ này, các thế lực nhị tinh khác đều rất khiêm tốn, đã rất lâu không xuất hiện trong tầm mắt mọi người, giống như là đang chờ đợi cái gì đó. Giai đoạn hiện nay, thế lực nhị tinh hoạt động trong lưu vực Nam Giang, chính là bốn nơi nói trên, được người ta gọi chung là Nhất Thành Nhất Minh Song Kiếm Tông. Thực lực của Thần Phong Kiếm Tông không khác biệt so với Kiếm Vương Tông. Nhưng một ở phía Nam và một ở phía Bắc, cách nhau rất xa. Mọi người không biết vì sao Lạc Hà Đông từ Kiếm Vương Tông lại đi tới nơi này, còn bị Thụ Yêu vây khốn, nhưng đây là chuyện riêng của hắn, mọi người cũng không tiện hỏi. Thì ra là đệ tử nội môn của thế lực nhị tinh Kiếm Vương Tông, thất kính thạch lỗi chắp tay. Chúng ta đến từ Phiêu Miểu Phái bên ngoài thành Bạch Phù. Hoắc Vân Kiệt giới thiệu người này là đại sư huynh thạch lỗi, ta là nhị đệ tử Hoắc Vân Kiệt, hai người này là sư đệ của ta, Long Thiên Tinh, Vương Bình An. Nghe vậy, Lạc Hà Đông cùng những tu hành giả khác đều ngây ngẩn cả người. Thành Bạch Phù thì ta biết, nhưng Phiêu Miểu Phái lại chưa bao giờ nghe qua. Hẳn là thế lực mới quật khởi gần đây đúng không? Nhìn vào thiên tư và thực lực của mấy vị đạo hữu này, ta đoán Phiêu Miểu Phái nhất định là thế lực nhất tinh vừa mới chứng thực. Nói cũng đúng, chúng ta bị nhốt mấy tháng, không biết chuyện bên ngoài cũng rất bình thường. Mặc kệ như thế nào, kiếm chiêu của Hoắc đạo hữu này thật đúng là đáng sợ, thậm chí ngay cả yêu binh gần đến yêu tướng cũng có thể chém đứt. Tu hành giả ở đây nghị luận sôi nổi, trong lòng còn sợ hãi. Bọn họ vào núi lịch luyện, kết quả bị Thụ Yêu bắt tới, trước trước sau sau, nhân số đã từ mấy trăm người trước đó giảm xuống còn hơn 10 người, 9 phần đều bị hiến tế. Trải qua trận chiến lúc trước, lại mất đi hơn phân nửa người, hiện giờ tu hành giả còn sống sót cũng chỉ còn 15 người. Từ mấy trăm giả mạnh xuống mười mấy, tổn thất vô cùng lớn. Nghĩ đến đây, mọi người thổn thức cảm khái một trận. Tu hành chính là như thế. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ vạn kiếp bất phục. Đạo hữu, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Tại hạ đi chôn xác các sư huynh đệ trước, sau khi trở về, còn phải chiếu cố vợ con của bọn họ. Hai. Chư vị bảo trọng. Trong nháy mắt, hơn 10 tu hành giả còn sống sót đều rời đi. Về phần vật liệu trên người Thụ Yêu, bọn họ đã không lo được đến việc lấy đi, trải qua sinh tử, rất nhiều chuyện đã bị xem nhẹ, hiện tại chuyện muốn làm nhất chính là trở lại tông môn tắm rửa, nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Lạc Hà Đông không đi. Hắn thu hồi linh kiếm, chắp tay nói với Hoắc Vân Kiệt Hoắc đạo hữu, chiêu vừa rồi của ngươi nhìn rất giống bạt kiếm thuật, nhưng vì sao uy lực lại cường đại như vậy? Đây là kiếm chiêu mà trưởng môn nhà ta cảm ngộ ra, nghe nói uy lực có thể so với pháp thuật cấp 5. Về phần vì sao mạnh như vậy, ta cũng không rõ ràng lắm. Hoắc Vân Kiệt giải thích như vậy. Sau khi hắn luyện thành bạt kiếm thuật, mới phát hiện Diệp Phong đã sớm nắm giữ môn kiếm chiêu này, lầm tưởng là Diệp Phong lĩnh ngộ được trước, cho nên nói như vậy. Thì ra là trưởng môn quý phái cảm ngộ, xem ra, trưởng môn quý phái nhất định là một vị cao nhân tu hành cường đại. Lạc Hà Đông lộ ra vẻ kính trọng. Hắn đã bắt đầu tưởng tượng Diệp Phong thành một thế ngoại cao nhân tiên phong đạo cốt, tay trái cầm kiếm quyết, tay phải ngự kiếm. Trưởng môn nhà ta đúng là một thế ngoại cao nhân, hai mắt độc sữa Vương Bình An tỏa sáng, ra sức khen ngợi. Nhưng lời còn chưa dứt, hắn đã bị bịt miệng lại. Được rồi, chúng ta đều biết trưởng môn tài trí hơn người, uy trấn tứ phương, khí vũ hiên ngang. Sư đệ, ngươi đừng nói nữa, Long Thiên Tinh vội vàng nhắc nhở. Suýt nữa quên mất, ta là độc sữa, không thể khen người của mình. Vương Bình An lập tức tỉnh ngộ, vội vàng câm miệng. Phía sau màn. Lúc Diệp Phong nghe được Vương Bình An khen mình, sợ tới mức ra đầu tê dại, thiếu chút nữa muốn xông tới đánh hắn, may mắn Long Thiên Tinh rất hiểu chuyện, che miệng Vương Bình An lại. Hết chương 363. Chương 364 Ma Quân đóng vai Diệp Phong. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. May mắn. Diệp Phong hít sâu một hơi, gãi đầu một cái, sau đó phát hiện mình bị rụng mấy sợi tóc, nhất thời hít sâu một hơi. Hí Vương Bình An, ta muốn bịt miệng ngươi. Diệp Phong ngay lập tức hiểu được mình bị độc sữa, cho nên mới rớt mấy sợi tóc, khóe miệng bắt đầu co giật, khẩn trương đi tới đi lui tại chỗ. Không được. Ta phải nghĩ biện pháp, quản chặt miệng Vương Bình An. Từ khi chứng kiến uy lực của độc sữa, Diệp Phong bắt đầu luống cuống. Vương Bình An là một con dao hai lưỡi. Hắn là kỳ tài luyện đan, cũng rất quan trọng đối với Phiêu Miểu phái. Nhưng mà, Vương Bình An đồng thời cũng là một độc sứa, không thể nói lung tung, nếu không dẫn hỏa thiêu thân cũng không tốt lắm. Thung lũng thụ yêu. Lạc Hà Đông thu hồi trường kiếm, chắp tay nói với đoàn người Hoắc Vân kia tại hạ còn có việc cần xử lý, đi trước một bước. Hắn từ phương Bắc xa xôi chạy đến lưu vực Nam Giang, chính là vì muốn gặp lão bằng hữu cũ, hiện giờ bị hốt lâu như vậy, chỉ sợ sẽ bị lầm tưởng đã chết, phải mau chóng rời khỏi nơi này. Sau này còn gặp lại. Hoắc Vân Kiệt chắp tay nói. Ngày sau rảnh rỗi, tại hạ nhất định sẽ đến Phiêu Miểu phong bái phỏng chư vị đạo hữu. Lạc Hà Đông gật gật đầu, tay cầm kiếm quyết, trường kiếm sau lưng tự động ra khỏi vỏ, phát ra tiếng kiếm kêu thanh thúy, chở hắn đi xa với tốc độ cực nhanh. Quay đầu lại nhìn thi hài những thụ yêu trên mặt đất, vẻ mặt Long Thiên Tinh đầy hưng phấn. Đại sư huynh, nhị sư huynh, mấy thứ này có giá trị bất phàm, không bằng, hiện tại chúng ta sẽ vận chuyển chúng về Phiêu Miểu phái. Long Thiên Tinh nói. Nhưng nếu cứ cầm đi luôn như thế này thì tốc độ hái linh dược của chúng ta sẽ chậm lại, chưa chắc có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn. Hoắc Vân Kiệt nói nhỏ. Khụ khụ. Một tiếng ho to vang lên. Bốn vị đệ tử đồng thời xoay người, chỉ thấy Diệp Phong chắp hai tay đứng trên không trung, ánh mắt lạnh nhạt, vẻ mặt uy nghiêm nhìn bọn họ. Nơi này giao cho bổn trưởng môn xử lý, các ngươi đi chấp hành nhiệm vụ trước đi. Diệp Phong này lạnh nhạt nói. Vâng, bốn vị đệ tử không biết vì sao Diệp Phong lại xuất hiện ở nơi này, nhưng loại khí thức quen thuộc này lại làm cho mấy người không thể nào hoài nghi, lập tức ôm quyền bay về nơi khác. Nhìn bóng lưng bọn họ dần dần đi xa, Diệp Phong thở dài một hơi, thân hình dần dần hóa thành bộ dáng Thiên Diện Ma Quân. Ngươi dám giả trang bổn trưởng môn. Trong đầu Thiên Diện Ma Quân đột nhiên vang lên âm thanh bất mãn của Diệp Phong, thân hình hắn ta hơi run lên, vội vàng giải thích trưởng môn, ta đây không phải muốn giúp ngài phân ưu sao, hắc hắc. Hừ, mau chuyển toàn bộ đồ vật hữu dụng trong sơn cốc đến động phủ của ngươi, qua một thời gian ngắn, bổn trưởng môn sẽ đi tìm ngươi. Được rồi. Thiên Diện Ma Quân hấp tấp hóa thành một bàn tay thật lớn, bắt toàn bộ thi hài thụ yêu lại, bay về phía Nam Lộc Sơn Mạch. Trên Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong nhìn Vấn Thiên Kính, trong đầu nhớ lại cảnh tượng Thiên Diện Ma Quân giả trang mình, phát hiện đối phương giả bộ rất giống. Nếu không cẩn thận phân biệt, hoàn toàn không phát hiện được sơ hở. Xem ra, phải tìm một thời gian, chuyển một ít linh huyết dư thừa cho Thiên Diện Ma Quân, cũng làm tư chất của hắn tăng lên, loại thiên phú có thể thiên biến vạn hóa này, tương lai sẽ có tác dụng lớn. Suy nghĩ Diệp Phong bay tán loạn, nghĩ ra không ít chủ ý hay. Trong dãy núi Thái Nhạc, bốn đệ tử trải qua lần ngăn trở này, đều trưởng thành một chút, tiếp tục tìm kiếm linh dược trong núi. Bên kia, đệ tử Kiếm Vương Tông là Lạc Hà Đông đứng trên phi kiếm, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía nam, trong mắt tràn đầy chờ mong. Cách hai năm không gặp, cũng không biết hiện tại cổ huynh như thế nào rồi, với tư chất của hắn, sợ là muốn bước vào tụ nguyên cảnh rồi nhỉ. Đáng tiếc ta bị nhốt mấy tháng, nếu không, lúc này hẳn là cũng có thể đột phá đến tụ nguyên cảnh. Còn có Hoắc Vân Kiệt gặp được hôm nay, cũng là một vị kiếm đạo thiên tài, thật không biết Phiêu Miểu phái sau lưng người này rốt cuộc là thế lực như thế nào. Mang theo nhiều nghi hoặc, Lạc Hà Đông tiếp tục phi hành. Chuyến bay này kéo dài một ngày. Dãy núi Nam Lộc. Diệp Phong đứng ở phía trên một sơn cốc. Thiên Diện Ma Quân vừa mới vứt chiến lợi phẩm trong sơn cốc thụ yêu ném trên mặt đất, bao gồm thân cây dài trăm thước của thủ lĩnh thụ yêu, mười mấy thân thụ yêu đã gần đến cấp bậc yêu tướng hạ đẳng, còn có một ít dây leo vụn vặt lẻ tẻ. Làm rất tốt. Diệp Phong khen ngợi một câu, rơi xuống mặt đất. Trong ánh mắt kinh ngạc của Thiên Diện Ma Quân, Diệp Phong dùng hai tay đè lại thân cây của thủ lĩnh thụ yêu, từ đó hấp thu ra vô số ánh sáng màu xanh nhạt, cuối cùng hóa thành một chùm sáng màu xanh biếc to bằng đầu. Trong đó, ẩn chứa khí tức huyết mạch nồng đậm. Đây là linh huyết, hơn nữa lại thuần túy như thế, trưởng môn. Ngài có thể bán nó cho ta không? Thiên Diện Ma Quân động tâm. Diệp Phong thu hồi linh huyết thụ yêu, nói không được. Thiên Diện Ma Quân nhún nhún vai, vì sao? Những linh huyết này không thích hợp với ngươi, Diệp Phong giải thích. Nhưng sau một khắc, trong ánh mắt ngạc nhiên mà vui mừng của Thiên Diện Ma Quân, hơn 10 đoàn linh huyết lơ lửng giữa không trung, chiếu rọi xung quanh tựa như khoác lên mình áo màu. Lựa chọn linh huyết thích hợp với người ở trong đó đi. Diệp Phong rất hào phóng. Đã trải qua trận chiến ở Yêu Thành, hắn thu được rất nhiều linh huyết, một bộ phận nhỏ đã phân cho linh thú thủ sơn, còn phần lớn đã bị niêm phong, chờ đợi sau này mới dùng. Ta muốn cái này, còn có cái này. Thiên Diện Ma Quân lựa chọn ba loại. Cho ngươi. Diệp Phong bấm tay một cái, ba chùm sáng linh huyết to bằng nắm tay này trước sau dung nhập vào trong cơ thể Thiên Diện Ma Quân, làm hắn có loại cảm giác cả người thư sướng, khí tức huyết mạch cũng dần dần nồng đậm. Đa tạ trưởng môn, ta cảm giác thiên tư của mình cường đại hơn rất nhiều, nếu cho ta thêm 180 chùm sáng linh huyết, có lẽ có thể tăng lên tới yêu tướng trung đẳng. Thiên diện ma quân cười hắc hắc nói. Hết chương 364. Chương 365 thiên phú hoàn toàn mới của Cổ Tùng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. À, Diệp Phong liếc xéo thiên diện ma quân, khiến cho hắn rụt cổ lại, không dám nói lung tung nữa. 10 phút sau, Diệp Phong chuyển toàn bộ linh huyết của thụ yêu đi, tổng hợp thành một chùm sáng màu xanh to như một cái chậu rửa mặt, ẩn chứa đầy sinh cơ. Thân cây còn lại đều là vật liệu xây dựng không tồi, trước tiên để lại chỗ này, sau này mới dùng. Diệp Phong dặn dò một câu, liền bay về Phiêu Miểu Phong. Cung tiến trưởng môn. Thiên diện ma quân cười hắc hắc, sau đó trở lại động phủ. Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong đứng ở trước cổ tùng ngàn năm, chuyển đoàn linh huyết khổng lồ kia vào trong người nó, khiến cho bên ngoài cây thông cổ thụ này hiện đầy hoa văn màu xanh nhạt, khí tức sinh mệnh phóng thích ra càng ngày càng nhiều. Rào. Cổ tùng đột nhiên phát ra một tiếng thét dài, kinh thiên động địa. Ầm ầm. Mặt đất bắt đầu run rẩy, hệ thống rễ của cổ tùng càng thêm phát triển, kéo dài phạm vi ra thêm 1/3 so với lúc trước, cũng trở nên càng cao hơn, sắp tiếp cận 50 mét. Thân cây càng thêm tráng kiện, mặt cắt ngang còn lớn hơn so với bản tròn bình thường. Một cỗ khí thức thuộc về yêu tướng trung đẳng bỗng nhiên bắn ra, giống như một trận gió lớn bao trùm bốn phía. Cuối cùng cũng đột phá. Cổ tùng phát ra cảm khái vô hạn. Nếu không phải lần lượt nhận được linh huyết hai lần thì cho dù nó sinh trưởng trăm năm, cũng khó có thể đột phá bình cảnh hiện tại. Cổ tùng tiền bối đột phá. Đây là yêu tướng trung đẳng sao, quá mạnh. Các đệ tử đều bị hấp dẫn tới. Cung Thanh Thu cũng đi ra khỏi trưởng môn đại điện, ngửa đầu nhìn cổ tùng thật lớn, phát hiện khí tức của đối phương còn hùng hậu hơn so với mình. Đây chính là cổ tùng thủ hộ của Phiêu Miểu Phong sao, vậy mà có thể đột phá nhanh như vậy, chẳng lẽ là được trưởng môn trợ giúp? Cung Thanh Thu hơi nhíu mày, có vẻ rất tò mò. Trong một vài tông môn truyền thừa từ xa xưa, đều dễ nuôi mấy con linh thú thủ sơn có thọ mệnh rất dài, có thể sống mấy ngàn vạn năm, có thể tiến đưa mấy thế hệ, dần dần trở thành thần hộ mệnh của tông môn. Còn có tông môn, lại chỉ trồng một ít tiên thiên linh mộc. Là linh thú hệ mộc, chúng nó sống lâu hơn, có thể thủ hộ một tông môn qua tháng năm dài đằng đẵng. Đa tạ trưởng môn ban ân, lão Tùng thuận lợi phá cảnh, còn thu hoạch thiên phú thứ hai tên là Trấn Hồn Tùng Châm, phàm là tu hành giả tu vi thấp hơn lão Tùng, chỉ cần bị lá Tùng đâm trúng, tu vi đều sẽ bị phong ấn. Cổ Tùng ngàn năm bắt đầu giới thiệu. Nghe vậy, Diệp Phong hài lòng gật đầu. Thiên phú này thoát thai từ Trấn Hồn Đinh của thủ lĩnh thuộc yêu. Hiện giờ, linh huyết của nó sau khi được tinh luyện đã chuyển đến trên người Cổ Tùng, cũng thành của hắn. Cung Thanh Thu nghe nói thiên phú của lão Tùng có thể áp chế tu vi, trong lòng kinh ngạc nói hiện giờ ta là tụ nguyên cảnh tầng 4, lão Tùng là yêu tướng trung đẳng, tu vi tương tự ta, không biết có thể phong ấn được tu vi của ta phong ấn. Nàng rất tò mò và cũng mong muốn được thử. Vèo. Một lá Tùng đâm vào mi tâm Cung Thanh Thu. Khí tức của nàng bắt đầu giảm xuống, chỉ cảm thấy cả người vô lực. Lại càng không thể điều động được tu vi. Nhưng mà, sau vài lần thử nghiệm, nàng vẫn dùng nội tình bản thân phá vỡ Trấn Hồn Tùng Châm, khôi phục toàn bộ tu vi. Phong ấn thật mạnh, tu hành giả mới vào tụ nguyên cảnh tầng 4 chắc chắn ngăn không được, sẽ bị phong ấn triệt để. Cung Thanh Thu đưa ra phán đoán của mình. Hiệu quả quả thật không tệ. Diệp Phong khen lão Tùng, tu vi của ngươi đã thăng cấp, như vậy, thiên phú đầu tiên là hộ vệ giáp trụ có tăng lên không? Để thuộc hạ thử một lần. Lão Tùng lay động thân cây, một quả tùng to bằng nắm tay rơi trên mặt đất, hóa thành một giáp trụ hộ vệ có khí tức tụ nguyên cảnh tầng 1, mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước. Thực lực của giáp trụ hộ vệ sẽ tăng lên theo tu vi thuộc hạ, chờ ta thăng cấp yêu tướng cao đẳng, thực lực của chúng nó có thể đạt tới tụ nguyên cảnh tầng 4. Lão Tùng giải thích. Nghe vậy, đám người Diệp Phong, Cung Thanh Thu, Mạc Oanh hai mắt tỏa sáng. Giáp trụ hộ vệ tụ nguyên cảnh tầng 1. Hơn nữa tối đa có thể đồng thời xuất hiện 9 cái, đối với Phiêu Miểu phái ở giai đoạn này mà nói, đã xem như là rất tốt rồi. Chỉ dựa vào cổ tùng, là đã có thể ngăn trở phần lớn địch nhân. Lão Tùng, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cổ thụ thủ hộ của Phiêu Miểu phái, cấp ngoại môn trưởng lão, cũng có thể gọi là thủ hộ trưởng lão. Diệp Phong sinh lòng hào khí, đưa ra quyết định. Đa tạ trưởng môn cổ tùng vội vàng cảm kích. Gặp qua thủ hộ trưởng lão Cung Thanh Thu và các đệ tử nhao nhao khom người hành lễ. Đinh, trưởng môn thân phong linh thú thủ sơn cổ tùng ngàn năm là thủ hộ trưởng lão, từ hôm nay trở đi, linh thú các giảm bớt một thành viên, trưởng lão điện có thêm một thành viên mới. Hệ thống tự căn cứ theo nhu cầu của Diệp Phong mà tiến hành điều chỉnh nội bộ. Nghe thấy tiếng, Diệp Phong hơi kinh ngạc. Nhưng mà, đây cũng là chuyện tốt, không cần quá để ý. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong nháy mắt lại là một ngày trôi qua. Lạc Hà Đông phi hành suốt một ngày, cuối cùng cũng đi tới thành Thần Phong cách đó mấy nghìn dặm, tìm được Cơ Vô Song đang chờ trong một hoa viên. Cơ huynh, ta xem như cũng tìm được ngươi. Lạc lão đệ, mấy tháng không có tin tức của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện rồi. Đúng là ta đã xảy ra chuyện, bị nhốt trong một sơn cốc, bị thuộc yêu đánh lén chân áp, thiếu chút nữa đã bị hiến tế, may mắn thuộc yêu kia độ kiếp thất bại, chúng ta mới chạy thoát. Chúng ta, ngoại trừ ta, còn có không ít tu hành giả, trong đó lại gặp phải một thiên tài kiếm đạo không thua gì ta và ngươi, tên là Hoắc Vân Kiệt, sư thừa Phiêu Miểu Phái. Phiêu Miểu Phái. Cơ Vô Song trợn to hai mắt, vô cùng kinh ngạc. Vẻ mặt Lạc Hà Đông ngẩn ra. Cơ huynh biết Phiêu Miểu Phái? Đương nhiên biết, đó là một môn phái cao đẳng, nằm trên Phiêu Miểu Phong cách thành Bạch Phù hơn 10 dặm về phía đông, ta còn từng đi đến đó. Cơ Vô Song gật đầu. Vậy mà chỉ là môn phái cao đẳng sao? Thiên tư của Hoắc Vân Kiệt lợi hại như vậy, ta còn tưởng rằng Phiêu Miểu Phái sau lưng người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này ít nhất phải là một tông môn cấp tinh. Lạc Hà Đông rất thất vọng, cũng rất nghi hoặc. Trong môn phái cao đẳng, thật sự có thiên tài như vậy sao? Khóe miệng Cơ Vô Song giật giật, nói xem ra, Lạc lão đệ bị nhốt quá lâu, không biết chuyện phát sinh trong mấy tháng nay. Phiêu Miểu Phái đúng là môn phái cao đẳng, nhưng trưởng môn Diệp Phong của bọn họ lại là một cường giả cấp bậc linh hải cảnh. Cái gì linh hải cảnh? Lạc Hà Đông khiếp sợ. Hết chương 365. Chương 366 thực lực của Diệp Phong. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp trưởng môn không phải linh hải cảnh, nhưng lại hơn hẳn linh hải cảnh. Cơ Vô Song ngồi trên ghế đá, mời Lạc Hà Đông ngồi cạnh bên. Sau đó Cơ Vô Song giải thích tiếp, Diệp trưởng môn là thiên tuyển chi tử, rất hiếm thấy. Nghe đồn hắn chỉ là một phàm nhân, nhưng thực lực cường đại hơn ai hết. Hồi trước, đầu tiên là hắn liên trảm hai yêu tướng đại đỉnh. Kế đó lại chém chết yêu vương Hồ Nguyên tại Lưu Vân Tông. Những sự tích của Diệp Phong được kể ra, bao gồm chuyện Diệp Phong sử dụng bạt kiếm thuật giết chết Nhiếp Hồn chân nhân ở thành Bạch Phù, kế đó lại tới rừng rậm Vân Tiêu hạ gục hai yêu tướng đại đỉnh. Cuối cùng là trận chiến ở Lưu Vân Tông, một kiếm chém chết yêu vương Hồ Nguyên, còn sự tích bình định cơn bạo động tại Yêu Thành. Lạc Hà Đông chăm chú lắng nghe, lòng chấn động vô cùng. Hóa ra, Phiêu Miểu Phái là một tông môn thần kỳ như vậy. Lạc Đông Hà hít một hơi thật sâu, nhận thức được Diệp Phong không đơn giản, thảo nào hắn lĩnh ngộ được bạt kiếm thuật cường đại tới vậy. Sau khi trầm ngâm một lúc, Lạc Đông Hà hỏi, phải rồi, chắc vị Diệp trưởng môn là một lão giả râu tóc hoa râm, nom hiền từ lắm nhỉ. Cơ Vô Song bày ra vẻ mặt khó hiểu. Không, hắn là một thanh niên lớn hơn chúng ta vài tuổi, khoảng chừng 20, tuấn giật bất phàm. Còn trẻ vậy sao? Lạc Đông Hà lại bị chấn kinh. Cơ Vô Song gật đầu, nói, Diệp trưởng môn là một người thần kỳ vậy đấy. Tuổi còn trẻ mà đã có thực lực nhường ấy, ngay cả kiếm tử nhà ta cũng ngưỡng mộ hắn lắm, mong Diệp trưởng môn có thể giúp nàng thượng vị. Kiếm tử Mộc Như Tuyết, từng là đệ tử chân truyền, nàng có thiên phú hơn người, thành công lấy được vị trí kiếm tử. Hiện giờ ta nguyện trung thành với nàng. Lạc Đông Hà lại kinh ngạc thêm lần nữa. Hắn chỉ mới bị nhốt mấy tháng, vừa được ra thì bên ngoài đã có nhiều thay đổi to lớn vậy rồi. Phiêu Miểu Phái quật khởi. Mộc Như Tuyết trở thành kiếm tử của Thần Phong Kiếm Tông. Thành Thủy Dương bị hạ, trở thành Yêu Thành do yêu tộc thống trị, cuối cùng lại bị hạ. Còn vô số chuyện tương tự như vậy. Đúng rồi, có khả năng ngươi còn bỏ lỡ một chuyện rất quan trọng. Cơ Vô Song chỉ lên trời, ngươi có nhớ trận lôi vân che kín trời trong đêm nọ không? Lạc Đông Hà khựng lại, đương nhiên nhớ rồi, hình như là cường giả thần nguyên cảnh đỉnh phong độ kiếp, đáng sợ vô cùng, chẳng lẽ... Mặt Cơ Vô Song nhuốm vẻ nghiêm túc, không sai, đó là lão tổ của Vương quốc Linh Diệu độ kiếp, còn thành công, sắp trở thành vị đại năng, tổ cảnh, đầu tiên trong Vương quốc Linh Diệu. Hít! Trái tim nhỏ của Lạc Đông Hà sắp bị chấn nát tới nơi rồi. Chỉ bị nhốt mấy tháng mà hắn đã bỏ lỡ nhiều chuyện kinh thiên động địa tới vậy. Nếu lão tổ của Vương quốc Linh Diệu thật sự tiến vào phá hư cảnh, vậy chẳng phải phiến thiên địa này sắp thay đổi rồi, Lạc Hà Đông ướm hỏi. Không sai. Hít! Lạc Đông Hà lại hít một ngụm khí lạnh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong ngồi khoanh chân trong đại điện trưởng môn. Với sự tiến triển tu vi của các đệ tử, đặc biệt là Mạc Oanh, đã bước vào tụ nguyên cảnh. Hơn nữa dạo này lão Tùng vừa đột phá yêu tướng trung đẳng, mấy linh thú khác cũng đột phá rất nhiều. còn có Cung Thanh Thu gia nhập môn phái, mang lại cho ta nhiều phúc lợi thật. Hiện giờ, lực lượng của ta càng ngày càng mạnh, đã đạt tới cảnh giới cực cao. Diệp Phong tự cảm nhận cơ thể mình. Một lúc sau, hắn mở bừng hai mắt, mừng như điên, lực lượng thuần trong cơ thể mình vậy mà đạt tới tụ nguyên cảnh tầng 6. Còn anh linh chi lực, bởi vì dạo này bình ổn sự xáo động của nhiều nơi, trước sau kế thừa rất nhiều lực lượng anh linh thượng cổ, lại thêm giá trị danh vọng của tông môn đột phá hơn 200.000, cũng mang lại không ít phúc lợi. Trước thử anh linh chi lực cái đã, xem cụ thể đã đạt tới trình độ nào rồi. Diệp Phong huy động ý thức, một khối khoáng thạch cứng ngắc bị lực lượng vô hình chém thành hai nửa mặt cắt thẳng tắp như gương. Anh linh chi lực vậy mà cũng đạt tới tụ nguyên cảnh tầng 6. Lợi hại quá đi. Diệp Phong phấn khích lắm. Với thực lực hiện tại của hắn, dù không cần hai kiện linh khí là linh kiếm ngũ hành và bạch cốt kiếm trận, chỉ dùng mỗi lực lượng của cơ thể và anh linh chi lực cũng đủ để chống lại tụ nguyên cảnh tầng 7. Nhưng mà mấy sợi khí đen trên người ta là gì thế? Diệp Phong ngửa lòng bàn tay ra, thấy nơi đó xuất hiện một luồng hắc khí, nom giống như một con hắc long lượn lờ trên không, đôi con ngươi đen ngòm lập lòe quang mang màu đỏ đậm, rất khiếp người. Tinh, đó là sát khí. Hệ thống bắt đầu giải thích trưởng môn đại sát tứ phương ở Yêu Thành, sử dụng pháp thuật tam phẩm, thiên nguyệt chi kích, hạ sát mấy chục ngàn yêu tộc trong khoảng thời gian ngắn, bị yêu tộc nguyền rủa bằng ý niệm cổ xưa, sát khí quấn thân, hiện đã được hệ thống cải tạo thành sát lục chi lực. Sát lục chi lực có ích gì? Diệp Phong vội hỏi, hoặc nói cách khác, nó có ảnh hưởng gì xấu đến ta không? Nếu không được hệ thống tinh luyện và cải tạo, loại lực lượng này sẽ ăn mòn cơ thể và ý chí của trưởng môn. Nhưng hiện giờ đã trở thành một loại lực lượng có thể sử dụng, hiệu quả tương phản với tín ngưỡng lực. Hệ thống giải thích. Hóa ra là vậy, Diệp Phong yên lòng. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn lại phát hiện một vấn đề lạ lùng. Đó chính là dù hắn không sử dụng anh linh chi lực, cũng có thể đưa một cái ly ở xa về chỗ mình, rất kỳ quái. Cái này không giống anh linh chi lực cho lắm, rốt cuộc là lực lượng gì? Thần niệm lực, hệ thống nhắc nhở. Hử. Diệp Phong khựng lại, chợt nhớ tới một sự kiện. Các đệ tử đều tu luyện, cửu chuyển thiên thần quyết. Mặc dù mới chỉ có cơ tử linh luyện tới tầng 2, nhưng cũng tương đương với luyện khí tầng 5. Lại thêm thần niệm lực của các đệ tử khác, thảo nào ta cũng có thần niệm lực tương đương với luyện khí tầng 7. Mặc dù thần niệm lực chưa mạnh lắm, nhưng vẫn tăng lên được. Nếu như vậy, hiện giờ ta đã có 5 loại lực lượng cường đại gồm nhục thân chi lực, anh linh chi lực, tín ngưỡng lực, sát lục chi lực và thần niệm lực. Tận đến hôm nay, Diệp Phong mới biết mình đã có nhiều lực lượng tới vậy. Nếu có thể dung hợp thành một, khẳng định thực lực của hắn có khả năng tăng vọt. Chỉ có điều dung hợp không dễ. Với giai đoạn hiện tại, ý tưởng này khó mà thành hiện thực. Hết chương 366. Chương 367 5 loại lực lượng khác nhau. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sau khi rời khỏi đại điện trưởng môn, Diệp Phong đi tuần tra khắp Phiêu Miểu Phong. Nhiệm vụ trước mắt quan trọng nhất là dẫn dắt Phiêu Miểu phái đi lên tông môn tinh cấp. Tạm thời đã có luyện đan các. Mặc dù chưa có luyện khí các, nhưng Cung Thanh Thu biết luyện khí và vẽ phù triện, miễn cưỡng thỏa mãn điều kiện. Linh thú các và linh mạch đều không thành vấn đề. Nhưng linh dược viên vẫn phải phát triển thêm. Diệp Phong đã giao trọng trách này cho Giả Vũ Lam, Hạ Hà, Thu Cúc và Nhan Như Ngọc, để các nàng cùng nhau hoàn thành. Tàng thư các đã có cơ tử linh bảo vệ, đợt trước đó cũng mua không ít pháp thuật nhất phẩm và cổ tịch, cơ bản thỏa mãn điều kiện. Nói như vậy, về khảo hạch thăng sao của Phiêu Miểu phái chỉ kém mỗi phương diện vườn linh dược. Vấn đề này, hình như có thể dùng khắc kim để hoàn thành, chẳng hạn như, bỏ mấy ngàn linh thạch mua một lượng lớn hạt giống linh dược về rồi dục xanh. Diệp Phong âm thầm lên kế hoạch. Hắn nói mấy yêu cầu thăng sao cho Cung Thanh Thu, đối phương hiểu ý ngay lập tức, bắt đầu kiểm tra khắp Phiêu Miểu Phong, xem thử mấy phương diện có thỏa mãn yêu cầu tối thiểu không. Nếu không thỏa mãn, Cung Thanh Thu sẽ đi chủ bị. Thái Nhạc Sơn Mạch. F4 của Phiêu Miểu phái còn đi tìm linh dược. Lúc này, Vương Bình An nhổ một gốc linh dược màu vàng đất từ trong đất đai phì nhiêu, lại chỉ vào đóa hoa lồng đèn to chừng ngón tay cái ở trên đỉnh và nói, tìm thấy rồi, đây là linh quả để anh. Nếu nhéo mạnh nó sẽ phát ra tiếng trẻ con khóc quấy. Dứt lời, y bóp đóa hoa lồng đèn. Hoa hoa hoa. Quả nhiên có tiếng trẻ con khóc vang lên. Tốt quá, giờ chúng ta chỉ còn lưu kim lạc nguyên châu 100 năm nữa là gom đủ nguyên liệu cần thiết trong đan phương, hoàn thành nhiệm vụ mức độ vừa này một cách thuận lợi rồi. Long Thiên Tinh thu linh quả để anh vào nhẫn chữ vật rồi lên tiếng. Để ta tìm xem, Hoắc Vân Kiệt cầm la bàn kho báu, nhìn kim đồng hồ đang chuyển động không ngừng, ý thức tiến vào bên trong la bàn, tựa như nhìn thấy linh dược bát ngát nơi xa. Sau nửa chén trà nhỏ, thấy rồi, 80 dặm về phía tây bắc, chắc hẳn nơi đó có Lưu Kim Lạc Nguyên Châu trăm năm mà chúng ta cần. Hoắc Vân Kiệt đi trước dẫn đường. Phía tây bắc, biên tùy Thái Nhạc Sơn Mạch. Đây là một tòa thành trì cỡ trung, tựa lưng vào núi, có hơn 200.000 người, tựa tựa với thành Phong Hỏa. Nhưng bởi vì nơi này tiếp giáp với Thái Nhạc Sơn Mạch nên có nhiều tu hành giả hơn, thực lực cũng mạnh mẽ. Tu vi của thành chủ đã đạt tới tụ nguyên cảnh tầng 3. Nếu không có yêu cầu phải thỏa mãn là luyện đan và luyện khí, chắc hẳn tòa thành trì này cũng được chứng thực là thế lực nhất tinh rồi. Đây là vị trí của Lưu Kim Lạc Nguyên Châu, Thạch Lỗi chỉ vào bức hoành phi của tòa thành thành Hải Tấn. Nếu là bàn kho báu không chỉ sai phương hướng, thì Lưu Kim Lạc Nguyên Châu ở trong thành trì này. Hoắc Vân Kiệt nói. Vậy vào trong xem sao, Thạch Lỗi đề nghị. Nếu ở trong thành, vậy có khả năng Lưu Kim Lạc Nguyên Châu nằm trong tay cường giả nào đó. Chúng ta chỉ có thể mua nó mà thôi. Chúng ta có không ít linh thạch, đủ mua được. Long Thiên Tinh vỗ ngực. Vương Bình An bịt kín miệng bằng miếng vải đen, không dám hó hé gì. Một nhóm bốn người tiến vào thành một cách nhanh chóng. Thành Hải Tấn không lớn lắm, được xây dựng dựa theo núi. Trung tâm thành là một sơn cốc, được cải tạo thành một hồ nước chừng mấy ngàn mẫu, phong cảnh tú lệ. Thảo nào gọi là thành Hải Tấn, hóa ra là vì bên trong có một hồ nước như vậy. Hừ, giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, trông giống một tòa linh mạch. Hình như Lưu Kim Lạc Nguyên Châu ở ngay trên đảo. Hoắc Vân Kiệt nhìn theo phương hướng mà la bàn kho báu cảm ứng, phát hiện vị trí cuối cùng là hòn đảo nhỏ kia. Các vị cũng tới tham gia lễ mừng sinh thần của thành chủ sao? Một giọng nói quyến rũ vang lên từ phía sau. Bốn người vội xoay người nhìn lại. Trước mặt là một nữ tử mặc váy trắng, mặt đeo lụa mỏng, nhưng vẫn thoáng nhìn được dung nhan mỹ mạo của đối phương, cũng coi là đại mỹ nhân. Tu vi là luyện khí cảnh đỉnh phong. Đứng sau lưng nữ tử là bốn thị nữ bạch y, đều có tu vi luyện khí tầng 6. Lúc này, đôi mắt đào hoa của nữ tử đang hướng về phía Hoắc Vân Kiệt với dáng vẻ tuấn dật, tu vi lại cao thâm, nàng nở nụ cười xinh đẹp, tiểu nữ là Ninh Ngọc Khiết, đệ tử nội môn của Phi Hoa Tông, gặp mặt các vị đạo hữu. Hoắc Vân Kiệt, nhị đệ tử Phiêu Miểu Phái, đây là đại sư huynh Thạch Lỗi, sư đệ Long Thiên Tinh và Vương Bình An. Hoắc Vân Kiệt chỉ vào huynh đệ phía sau rồi giới thiệu. Hít, hóa ra là đệ tử Phiêu Miểu Phái, thảo nào đạo hữu phong thần tuấn lãng như vậy. Khí chất xuất chúng, tu vi lại cao thâm, quả thật khiến tiểu nữ ái mộ. Ninh Ngọc Khiết càng cười tươi hơn, thậm chí còn mang chút ý vị câu nhân. Long Thiên Tinh nhìn Ninh Ngọc Khiết, phát hiện nàng nhìn Hoắc Vân Kiệt với ánh mắt nóng rực, như thể muốn ăn luôn đối phương vậy. Đa tạ đã khen, không biết Ninh đạo hữu đã nghe qua Lưu Kim Lạc Nguyên Châu chưa, nếu đã gặp người, Hoắc Vân Kiệt quyết định dò hỏi luôn. Đương nhiên nghe rồi, giữa đảo của thành Hải Tấn bạt ngàn những linh thảo ấy. Nếu Hoắc đạo hữu muốn mua, vậy lên đảo cùng tiểu nữ đi. Ninh Ngọc Khiết vẫy tay. Bốn thị nữ phía sau nàng tức thì niệm thần chú, thả ra một chiếc linh thuyền, ít nhất đủ chỗ cho 10 người ngồi. Làm phiền rồi, Hoắc Vân Kiệt chắp tay nói lời cảm tạ. 9 người ngồi trên linh thuyền, lướt qua mặt hồ, hướng về hòn đảo lấp ló trong lớp linh khí ở giữa hồ. Bên trên linh thuyền, Hoắc Vân Kiệt hỏi, Ninh đạo hữu, hồi nãy ngươi nói lễ mừng sinh thần thành chủ là sao, quan trọng lắm à? Ninh Ngọc Khiết ngồi bên cạnh Hoắc Vân Kiệt, hơi khom lưng, bày ra tư thái ngạo nghễ, lại quyến rũ động lòng người, khẽ nói, năm nay là ngày đại hỷ quan trọng mừng thọ tuổi 2000 của thành chủ thành Hải Tấn, sẽ tổ chức tiệc tùng long trọng, chiêu đãi các đạo hữu trong vòng mấy trăm dặm quanh đây. Long Thiên Tinh mở to hai mắt, 2000 tuổi. Ninh Ngọc Khiết nói nhỏ, bản thể của thành chủ thành Hải Tấn là một con huyền giáp quy, thọ mệnh dài lâu. Sau khi hóa hình đã thăng lên yêu tướng hạ đẳng đỉnh phong, tương đương với tụ nguyên cảnh tầng 3. Hết chương 367. Chương 368 thành chủ thành Hải Tấn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Mọi người tỉnh ngộ. Hóa ra là huyền giáp quy, thảo nào sống lâu đến vậy. Thế nên người ta mới hay bảo, ngàn năm vương bát vạn năm quy. Thành chủ thành Hải Tấn là huyền giáp quy hóa hình, tuổi thọ rất dài. Đối với hắn, 2000 tuổi chắc cũng tựa tuổi trung niên. Lát nữa lên đảo cứ nói chúng ta tới chúc mừng, tuyệt đối không được để lộ chuyện chúng ta là đệ tử Phiêu Miểu Phái. Hoắc Vân Kiệt không muốn làm lớn chuyện, Ninh đạo hữu, chúng ta cần chuẩn bị hạ lễ gì không? Hoắc đạo hữu cứ yên tâm, các ngươi lấy thân phận bằng hữu thân thiết của Phi Hoa Tông để tham gia lễ mừng, nên không cần chuẩn bị hạ lễ gì đâu. Ninh Ngọc Khiết khẽ chạm nhẹ lên bả vai của Hoắc Vân Kiệt, cười duyên. Thấy thế, Thạch Lỗi, Long Thiên Tinh và Vương Bình An đều hâm mộ đến đỏ mắt. Cùng là đệ tử Phiêu Miểu Phái, dựa vào cái gì mà nhân duyên với nữ giới của Hoắc Vân Kiệt lại tốt đến vậy? Hồi trước có Lâm Ngọc Yến của Vân Hoa Tông, kế đó lại là Ninh Bạch Tuyết ở cổ trấn Bạch Sa, mà giờ lại có Ninh Ngọc Khiết của Phi Hoa Tông. Chỉ vì tu vi của hắn cao, dáng dấp tuấn tú à? Hâm mộ quá đi thôi. Ba người Thạch Lỗi đồng loạt rơi lệ trong thầm lặng. Tốc độ của linh thuyền cực kỳ nhanh, cập bến tại hòn đảo hơn 100 mét ở giữa hồ, dừng trước con đường cổ kính lát gạch xanh. Theo sự chỉ dẫn của người hầu, mọi người đi vào một tòa đại điện cổ xưa ở trên đảo. Bên trong điện có không ít người, phần lớn là tu hành giả bản địa nơi đây, mà từ nơi khác tới cũng rất nhiều. Trong đó có 10 mấy yêu thú nửa hóa hình, 3 vị yêu tướng hóa hình, 2 vị cường giả tụ nguyên cảnh. Nhiều cường giả thật đấy, Hoắc Vân Kiệt thì thầm. Nhân duyên của thành chủ thành Hải Tấn rất tốt, lại nắm giữ nguồn cung của Lưu Kim Lạc Nguyên Châu, thọ mệnh dài lâu nên được kính trọng lắm. Tu hành giả ở vùng này đều nể mặt mũi hắn. Ninh Ngọc Khiết cười khẽ tiện thể, hình như Hoắc đạo hữu cũng muốn Lưu Kim Lạc Nguyên Châu đúng không nhỉ? Đúng vậy, Hoắc Vân Kiệt gật đầu. Hiện giờ, nhiệm vụ cấp trưởng lão chỉ thiếu mỗi thứ đồ này thôi. Một khi gom đủ sẽ quay về tông môn. Với lại đợt rèn luyện này cũng phần nào khiến căn cơ của hắn vững chắc hơn, sau khi trở về là có thể đánh sâu vào tụ nguyên cảnh. Thường thì Lưu Kim Lạc Nguyên Châu 10 năm mới bán ra ngoài, còn muốn mua được 100 năm thì phải đích thân mở lời với thành chủ. Đến khi yến hội kết thúc, Nô gia tự khắc dẫn đường cho Hoắc đạo hữu, Ninh Ngọc Khiết nhả lời vàng tiếng ngọc. Thằng nam sắt thép Hoắc Vân Kiệt cũng chẳng biết tâm tư của Ninh Ngọc Khiết, còn tưởng mình gặp được một vị đạo hữu hay ra tay tương trợ, vì thế hắn gật đầu và nói lời cảm tạ. Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân vang lên liên tục. Mọi người ngoảnh lại, phát hiện nhóm người ở sau đại điện đã tới. Dẫn đầu là một nam tử trung niên với gương mặt chữ điền, cao chừng 1,5 mét, xuyên bộ vũ y mã vàng, cằm để ria mép, dắt tay một người phụ nữ trung niên mặc bạch y, dáng vẻ rất xinh đẹp. Cả hai người đều là yêu tướng hóa hình. Đằng sau hai người họ là 4 thị nữ mặc đồ xanh. Người đó là thành chủ thành Hải Tấn, Huyền Quy chân nhân, vị còn lại là đạo lữ song tu của hắn, Nguyệt Bảng phu nhân. Ninh Ngọc Khiết thủ thì giới thiệu, phải rồi, Lưu Kim Lạc Nguyên Châu là do Nguyệt Bảng phu nhân sinh ra đấy. Nghe vậy, nhóm người Thạch Lỗi mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra Lưu Kim Lạc Nguyên Châu là một loại ngọc trai. Huyền Quy chân nhân và Nguyệt Bảng phu nhân ngồi trên chủ vị, một người là yêu tướng hạ đẳng đỉnh phong, người còn lại là yêu tướng hạ đẳng vừa tấn chức, thực lực mạnh mẽ. Vì sao hồi trước ở Yêu Thành, người nào người nấy đều một lòng chém giết yêu quái, còn ở thành Hải Tấn, nhân tộc và yêu tộc lại chung sống bình yên được nhỉ, Long Thiên Tinh khó hiểu. Thử nghĩ chút đi, không phải nhân tộc và yêu tộc đều là người tốt. Đa số yêu tộc đều khá tàn bạo, nhưng vẫn tồn tại một phần yêu có quan hệ không tồi với nhân tộc. Mặc dù thế lực của bọn họ có yêu tộc, nhưng đại đa số vẫn là nhân tộc, cho nên duy trì được mối quan hệ tốt đẹp này. Ninh Ngọc Khiết đứng ra giải thích. Nghe vậy, Long Thiên Tinh mới thỏa nỗi thắc mắc của mình. Bên trên chủ vị, Huyền Quy chân nhân lên tiếng, hoan nghênh chư vị đã đến, bổn thành chủ rất vui, cũng thay mặt phu nhân cảm tạ tâm ý của chư vị. Giọng hắn hơi the thé, tựa như thái giám trong cung đình. Nguyệt Bảng phu nhân chẳng nói gì, chỉ nở nụ cười dịu dàng. Chúc mừng đại thọ 2000 tuổi của Huyền Quy chân nhân, Phi Hoa Tông có phần đại lễ, mong ngài nhận cho. Ninh Ngọc Khiết là người đứng dậy đầu tiên, lấy ra một chiếc hộp phủ lụa đỏ rồi trình lên. Phi Hoa tiên tử không tới à, Huyền Quy chân nhân tỏ vẻ thất vọng. Khởi bẩm Huyền Quy chân nhân, gia sư đang bế quan để đánh sâu vào tụ nguyên cảnh tầng 4, chỉ sợ khoảng thời gian này không thể ra ngoài. Vậy nên ta thay mặt ngài ấy đến đây chúc mừng. Ninh Ngọc Khiết vẫn duy trì nụ cười đoan trang vốn có. Phi Hoa tiên tử muốn đánh sâu vào tụ nguyên cảnh tầng 4 sao? Nếu thành công, nàng liền bước lên vị trí trưởng giáo cấp cường giả, ghen tị ghê. Nghe đồn Phi Hoa tiên tử vẫn chưa có đạo lữ song tu, ta nghĩ. Con cóc này, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tu hành giả từ các thế lực lớn bàn tán xôn xao. Nguyệt Bảng phu nhân nghe nói Phi Hoa tiên tử sắp tấn chức tụ nguyên cảnh tầng 4, vẻ mặt hơi thay đổi, nom không vui cho lắm. Chúc mừng sinh thần của thành chủ, hổ lực tông kính tặng hổ tử cực phẩm, khẳng định khiến thành chủ uy mãnh hơn bội phần trong chuyện phòng the, một tráng hán khoác da hổ dâng lên một bình rượu ngon cực lớn. Hổ tử ai nấy đều ngạc nhiên. Tốt, tốt lắm, Huyền Quy chân nhân cố mở to đôi mắt xanh bé tí của mình, niềm vui nhuộm đầy trên gương mặt. Nguyệt Bảng phu nhân hơi đỏ mặt. Ngay sau đó, người từ các thế lực lần lượt dâng lên hạ lễ cùng những lời chúc mừng riêng biệt, khiến cho Huyền Quy chân nhân cứ cười miết. Ngay cả Nguyệt Bảng phu nhân cũng cười vui vẻ. Chờ đến khi màn tặng lễ xong xuôi, Huyền Quy chân nhân vung cánh tay nhỏ và nói, tiếp theo là ngọ yến, trước khi bắt đầu yến hội, mỗi vị khách nhân đều được nhận một viên Lưu Kim Lạc Nguyên Châu một năm. Hết chương 368. Chương 369 Lưu Kim Lạc Nguyên Châu. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Bốp bốp. Huyền Quy chân nhân vỗ tay. Một hàng thị nữ bưng ngọc điệp tinh xảo bước ra, phân phát từng viên Lưu Kim Lạc Nguyên Châu lớn chừng ngón tay cái cho mọi người. Bất kỳ ai ngồi đây, dù là thị nữ hay hộ vệ đều được nhận một viên bảo châu. Thạch Lỗi cầm viên Lưu Kim Lạc Nguyên Châu một cách cẩn thận, phát hiện trong nó ẩn chứa một lượng lớn linh khí thuần khiết, tương đương với một khối linh thạch hạ phẩm. Hóa ra đây là bảo vật mà chúng ta phải tìm, nhìn hay nhỉ, mới mỗi viên một năm đã lợi hại như vậy, viên trăm năm chắc phải gấp bội. Hoắc Vân Kiệt thì thầm. Tuy giọng nói của hắn không lớn, nhưng Huyền Quy chân nhân và Nguyệt Bảng phu nhân lại nghe được. Hai người tức thì bày ra nụ cười kiêu ngạo. Huyền Quy chân nhân chợt lên tiếng, Lưu Kim Lạc Nguyên Châu trăm năm rất quý hiếm. Cứ cách 3 năm mới thu được một mẻ, nhiều nhất là 3 viên, mỗi viên có giá sắp xỉ 800 khối linh thạch hạ phẩm, phải nói là chân quý không thể nào kể xiết. Có nghĩa là mỗi năm chỉ có một viên, tuy sản lượng thấp nhưng giá trị lại lớn. Dẫu sao cũng tận 800 khối linh thạch hạ phẩm chứ ít gì, Hoắc Vân Kiệt cảm thán. Ninh Ngọc Khiết biết Hoắc Vân Kiệt muốn mua Lưu Kim Lạc Nguyên Châu, vì thế to gan hỏi, xin hỏi Huyền Quy chân nhân, hiện giờ có thể mua Lưu Kim Lạc Nguyên Châu trăm năm hay không? Mọi người nghe được câu này liền cảm thấy thú vị. Huyền Quy chân nhân nở nụ cười bí ẩn. Ninh tiên tử hỏi hay lắm, bổn chân nhân cảm thấy lễ sinh thần này chưa đủ vui, cho nên đã cùng phu nhân đưa ra một quyết định, đó chính là tổ chức một trận luận bàn ngay tại nơi đây. Phần thưởng cho người thắng là một viên Lưu Kim Lạc Nguyên Châu trăm năm. Vừa dứt lời, mọi người đều nhốn nháo hết cả lên. Hoắc Vân Kiệt thì hai mắt sáng bừng. Lần này ra ngoài, một phần là để hoàn thành nhiệm vụ cấp trưởng lão, còn lại là rèn luyện. Nếu hôm nay được chiến đấu thoải mái, ắt hẳn bình cảnh của hắn sẽ nới lỏng không ít, đột phá cũng dễ dàng hơn. Nghĩ vậy, Hoắc Vân Kiệt hạ giọng, thế thì tốt quá, ta cũng muốn tham gia. Để ta lên, Long Thiên Tinh cũng nóng lòng muốn thử. Ninh Ngọc Khiết nhìn Long Thiên Tinh với ánh mắt ngạc nhiên, cảm thấy người này cùng lắm cũng chỉ là luyện khí tầng 7, nếu lên thì chẳng có phần thắng. Tông chủ Hổ Lực Tông liền hỏi, thành chủ, luận bàn có hạn chế tu vi không, nếu không thì ta phải lên đài. Đúng vậy, mặc dù xương cốt hơi già nhưng bọn ta cũng muốn luận bàn cùng các vị đạo hữu. Những tụ nguyên cảnh và yêu tướng bày tỏ sôi nổi. Một viên Lưu Kim Lạc Nguyên Châu trăm năm có giá trị tương đương 800 khối linh thạch hạ phẩm. Dù bọn họ đã ở cảnh giới này nhưng vẫn thèm thuồng lắm. Huyền Quy chân nhân nâng tay rồi khẽ hạ xuống, ý bảo mọi người yên tĩnh. Trận luận bàn này nên dành cho đám hậu bối trẻ tuổi, còn mấy lão già như chúng ta không nên lên sàn. Vậy nên ai dưới tụ nguyên cảnh và yêu tướng mới được lên đài. Chú ý, yêu thú nửa hóa hình cũng có thể tham gia. Huyền Quy chân nhân tuyên bố quy tắc. Vừa nghe tin yêu thú nửa hóa hình cũng được luận bàn, mấy yêu thú nửa hóa hình như người lợn, người chó, người trâu, người thỏ đều xoa tay hầm hè, chuẩn bị lên sàn. Hơn nữa, luận bàn sẽ dùng hình thức thủ lôi, ai kiên trì được đến cuối, chứng tỏ mình là một người đàn ông đích thực sẽ giành chiến thắng. Huyền Quy chân nhân bổ sung. Nghe vậy, ai nấy đều khựng lại. Nếu là đánh thủ lôi, vậy kẻ nào lên đài trước sẽ rơi vào thế bất lợi. Trong lúc nhất thời, toàn trường rơi vào trạng thái bất động. Ngay lúc này, Nguyệt Bảng phu nhân chợt lên tiếng, bổn phu nhân dùng Lưu Kim Lạc Nguyên Châu chế tạo một ít linh dịch, có thể bổ sung hao tổn nhanh chóng. Nếu người thủ lôi hao tổn quá nhiều, sẽ được dùng linh dịch để khôi phục lại. Còn có chuyện tốt đến mức này cơ à? Ngọn lửa trong lòng mọi người lại bừng lên. Nếu đã có linh dịch hồi phục, cũng đồng nghĩa với việc trở lại trạng thái đỉnh phong, vậy thì chẳng phải lo nghĩ đến thứ tự trước sau nữa. Ầm rầm. Một tráng hán đầu hổ bước vào khoảng trống chính giữa đại điện, nói ta là người đầu tiên, ai lên khiêu chiến? Huyền Quy chân nhân ném ly rượu lên trán đối phương, cười mắng, nhóc con kháu khỉnh này, lôi đài ở bên ngoài đại điện, đi ra ngoài mà đánh. Ồ, vãn bối biết rồi. Tráng hán đầu hổ hơi ngược, chỉ biết lấy tay gãi đầu. Mọi người lục đục rời khỏi đại điện. Một lôi đài rộng chừng 30 mét dựng sừng sững trên bãi đất trống. Ai dám đánh một trận với hổ béo ta đây, tráng hán đầu hổ nhảy lên lôi đài, hô to một tiếng, kế đó hắn khoanh tay, chờ người khiêu chiến xuất hiện. Lúc này, Thạch Lỗi nói với Hoắc Vân Kiệt và Long Thiên Tinh, linh khí phòng ngự của ta mạnh lắm, đến lúc đó chắc có thể giúp hai người tiêu hao một đợt. Long Thiên Tinh biến sắc, vội ngăn Thạch Lỗi đang tính lên đài, trầm giọng nói, đại sư huynh nghĩ cẩn thận lại đi, xem linh khí phòng ngự của huynh được chế tạo từ gì. Huynh nghĩ có thể lấy nó ra trong tình hình này sao? Thạch Lỗi sửng sốt. Kiện linh khí phòng ngự duy nhất của hắn là Huyền Quy Thuẫn. Mà chẳng phải Huyền Quy chân nhân cũng là Huyền Quy sao? Nếu mình cầm một kiện linh khí được luyện từ xác của Huyền Quy lên đài luận bàn, chẳng phải đánh vào mặt Huyền Quy chân nhân ngay trước mặt mọi người à? Nghĩ vậy, Thạch Lỗi khựng lại. Nếu đã vậy, hai người các ngươi lên đài là được, còn ta với Bình An sư đệ cổ vũ cho hai ngươi. Thạch Lỗi ngồi xuống, không dám đưa linh khí phòng ngự ra, sợ chọc giận Huyền Quy chân nhân. Đúng đúng, đệ sẽ cổ vũ cho hai huynh. Vương Bình An gật đầu lia lịa. Hoắc Vân Kiệt và Long Thiên Tinh chợt lạnh sống lưng, hấp tấp bịt miệng Vương Bình An, chăm miệng một lời, bọn ta thấy đệ cổ vũ cho đối thủ thì tốt hơn đấy. Ninh Ngọc Khiết đứng kế bên chứng kiến một màn này, cảm thấy khó hiểu vô cùng. Để ta. Lúc này, một người sói nhảy lên lôi đài, tức thì hóa thành một con sói lớn cao 2 mét, quanh thân tản ra khí tức cường đại. Sói con cũng muốn so với đại hổ à, tráng hán đầu hổ gầm lên một tiếng, hóa thành một con hổ cao tới 3 mét, nom béo tợn, hắn nhếch mép nở nụ cười dữ tợn. Hình thể lớn không có nghĩa là thực lực mạnh, sói lớn hạ thấp thân mình, chợt phun ra một mảnh hàn băng, làm cho lôi đài đông lại. Hết chương 369. Chương 370 Thạch Lỗi lúng túng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Gào, hổ béo nhảy lên, né tránh hàn băng, hắn tức thì vọt lên phía trên sói lớn, đuôi quẹt ngang như lưỡi đao sắc bén, quật cho đối phương kêu gào thảm thiết. Kế đó, hắn quạt móng vuốt về phía sói lớn, khiến nó văng thẳng ra ngoài. Úi cha, sói lớn ngã ở ngoài lôi đài, hoàn toàn không phải đối thủ của tráng hán đầu hổ kia. Hay lắm, tông chủ Hổ Lực Tông cười vang. Mọi người thấy vậy đều cau mày. Con hổ kia đã ở giai đoạn hóa hình 2/3, thuộc loại mạnh nhất trong số yêu thú nửa hóa hình có mặt ở đây. Muốn thắng hắn đâu phải chuyện dễ, khó khăn trùng trùng. Để ta đấu với ngươi. Lại thêm một yêu thú nửa hóa hình lên đài. Đối phương là một con thỏ trắng cao chừng 2 mét, cả người trụi lùi, hai cái tai lớn dựng đứng ở trên đầu, hai chiếc răng cửa thật bự lộ ra ngoài. Nom hắn lực lưỡng lắm, hai quyền nắm lại phải to bằng nồi lẩu, đã thế còn linh hoạt vô cùng, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Cuồng quyền thỏ, là ngươi. Hổ béo dòm con thỏ trước mặt lom lom rồi nở nụ cười lạnh, ngươi tưởng ngươi học xong, cuồng chiến quyền của nhân tộc liền có thể đánh thắng ta sao? Chẳng phải cứ thử là biết à, cuồng quyền thỏ đáp lại lạnh nhạt. Thử xong là đi chầu trời, hổ béo châm biếm. Hắn gầm lên, tức thì vò tới bên người cuồng quyền thỏ, một quyền chụp vào đối phương, mang theo luồng gió mãnh liệt. Cuồng quyền thỏ không cam lòng yếu thế, nhanh nhẹn đánh ra hai quyền, thành công chặn lại công kích của đối thủ, kế đó lại nện một quyền vào cằm đối phương, đánh cho hắn lùi lại liên tục. Hừ, chuyện quái gì vậy, tông chủ Hổ Lực Tông giận dữ đến mức vỗ đùi. Hổ khiếu sơn lâm. Hổ béo nổi trận lôi đình mà giống to một tiếng, đằng sau hắn chợt xuất hiện một hư ảnh mãnh hổ được ngưng tụ từ khí huyết, lao về phía cuồng quyền thỏ nhanh như chớp. Dầm. Mặc dù cuồng quyền thỏ múa quyền ngăn cản, nhưng vẫn bị mãnh hổ nện văng ra ngoài, ngã ở ngoài lôi đài. Ha ha ha, ta là vô địch, các ngươi cứ thoải mái. Hổ béo dựng đứng lên, hai tay khoanh trước ngực hệt như nhân tộc, trông thảnh thơi lắm. Nhưng không ít nữ tử ở đây chợt quay mặt sang chỗ khác, sắc mặt đỏ bừng. Không biết xấu hổ. Ninh Ngọc Khiết tức giận mà mắng một câu. Lúc này hổ béo mới nhận ra mình thất thố, vội vàng khoác tấm da hổ vào, tiếp tục chờ những người khác tới khiêu chiến. Trận kế tiếp cứ để ta đánh với con hổ béo này. Một giọng nói vang lên từ dưới đài. Người lên tiếng là một con gấu nâu cao tới 5 mét, hai tay cả vào nhau không ngừng, nở nụ cười tàn nhẫn. Hừ, thứ gấu hèn mọn như ngươi cũng đòi làm đối thủ của ta à, hổ béo khoanh tay. Phát ra tiếng cười, khạc khạc khạc, đầy quái dị. Gà hu. Gấu nâu nhào tới, dù bị khí huyết cự hổ đánh vào người nhưng chẳng hề hấn gì, gã quạt vào người hổ béo, khiến đối phương hét thảm tới mức phải cụp đuôi né tránh. Con gấu ngu này, ngươi làm ta tức rồi đấy, xem lưu tinh quyền của ta đây. Hổ béo gầm lên một tiếng, thân mình lớn gấp đôi, sánh ngang với gấu nâu. Kế đó hắn thi triển một loạt tổ hợp quyền, đánh cho đối phương sưng phù mặt mũi. Sau đó hổ béo quét chân, một chiêu đá gấu nâu ra khỏi lôi đài. Thắng 3 trận liên tiếp rồi kìa, mạnh thật. Người dưới đài lại cau mày. Hổ béo này quá mạnh rồi. Mặc dù nhìn hơi béo, nhưng lại toàn là cơ bắp cứng tựa sắt thép. Đã thế thân thủ còn mạnh mẽ, nếu đánh cận chiến trong cảnh giới dưới tụ nguyên cảnh, quả thực không địch thủ. Còn ai không? Hổ béo đứng trên lôi đài, ngó nghiêng bốn phía với vẻ mặt dữ tợn. Những yêu thú nửa hóa hình bị ánh mắt của hắn quét qua đều né tránh, không dám lên đài. Để ta. Một giọng nói non nớt chợt vang lên. Mọi người nương theo âm thanh nhìn lại, ánh mắt dừng trên người một thiếu niên gầy yếu với mái tóc bạc mắt xanh, tức thì ngẩn người. Ngươi muốn lên. Ninh Ngọc Khiết nhìn Long Thiên Tinh, đôi con người quyến rũ ngập tràn vẻ không tin nổi. Hổ Béo nhìn Long Thiên Tinh đăm đăm, hắn sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới ôm bụng cười sằng sặc. Nhóc con từ đâu tới, mới luyện khí tầng 7 đỉnh phong cũng muốn tranh phong cùng ta để xem ngươi muốn chết hay là chán sống đây. Giọng nói của Hổ Béo văng vẳng khắp lôi đài, đượm vẻ coi khinh. Long Thiên Tinh tiến lên một bước, khí tức chợt tăng vọt, bước vào luyện khí tầng 8. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều ngạc nhiên vô cùng. Hóa ra là che giấu tu vi. Dù vậy nhưng Hổ Béo vẫn khinh thường như cũ. Ninh Ngọc Khiết cũng hơi ngạc nhiên, khẽ nói, Long Thiên Tinh, dù trước đó ngươi che giấu tu vi, nhưng cùng lắm cũng chỉ là luyện khí tầng 8, chênh lệch vẫn rất lớn, căn bản không có khả năng thắng. Không sao, ta không yếu vậy đâu, Long Thiên Tinh vẫy tay, nhảy lên lôi đài. Dạo gần đây, hắn từng đại chiến với thụ yêu trong sơn cốc, đêm qua lại dùng khí đan tu vi hạ phẩm do Vương Bình An luyện chế, đã phá tan bình cảnh. Tới tận lúc này hắn mới để lộ tu vi chân chính của mình. Chỉ có điều, cái hắn dựa vào để cạnh tranh với Hổ Béo cũng không phải tu vi. Luyện khí tầng 8 dù mạnh đến đâu cũng khó ăn được Hổ Béo. Nhưng Long Thiên Tinh lại khác, hắn không dựa vào tu vi, mà là huyết mạch. Nhóc con, đừng tưởng ngươi trông đáng yêu thì ta sẽ nương tay. Lát nữa ta nhất định sẽ dùng lưu tinh quyền đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ. Hổ Béo cười sằng sặc, căn bản không coi Long Thiên Tinh ra gì. À vậy lát nữa ta lên sàn, một trượt của ta là đủ để ngươi hoài nghi hổ sinh. Long Thiên Tinh chỉ tay vào Hổ Béo, chẳng hề nao núng. Một trượt của ngươi có đủ cho ta nhét kẽ răng không thế, Hổ Béo vẫn khinh thường như cũ. Thấy vậy, Long Thiên Tinh hạ mình, vẫn duy trì động tác đứng tấn, hai tay đặt ngang hông, chợt gầm lên một tiếng. Cùng với ánh sáng chói lòa, Long Thiên Tinh tiến vào trạng thái hóa rồng. Toàn thân hắn được bao phủ bởi một lớp vải bạc, đằng sau còn xuất hiện đuôi rồng, khí thế bắt đầu bạo phát, dần lớn hơn trước gấp 5 lần, hoàn toàn tiến vào cấp bậc yêu thú nửa hóa hình. Pháp thuật gì vậy? Hình như không phải pháp thuật, trông giống huyết mạch hơn. Nhìn quen quen, nhưng tạm thời chưa nghĩ ra cái gì. Nói chung thế lực đằng sau gia hỏa này không đơn giản, không dễ chọc. Đám tu hành giả và yêu thú nửa hóa hình đều lộ vẻ kỳ dị. Kế đó lại bắt đầu thảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.